Chàng rể siêu cấp, chương 3295, người thế nào sẽ có tình huống như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, thời gian qua đi, người của tộc Phượng Hoàng mặc dù càng ngày càng đẹp nhưng nhân số cũng đã chậm rãi biến thành một loại truyền thuyết, thậm chí có người nói các nàng đã sớm diệt vong. Điều này có liên quan gì đến ta? Liên quan lớn, TT nói, nếu như người nói hai, advertisement, tỉ muội Hạ Vi thật sự là Phượng Hoàng chi nữ, như vậy từ sau khi chúng ta tiến vào Đào Chi Nguyên, gần như chỉ gặp qua hai tỉ muội các nàng, đúng không? Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, xác thực cũng chưa gặp được bất kỳ người nào khác. Các nàng là tỉ muội, cái này liền chứng minh, hai người bọn họ là cùng một mẹ sinh ra, mà trên đời này người của tộc Phượng Hoàng, chỉ còn lại hai người bọn họ, liên hệ hai điều này, người nghĩ đến cái gì? Hàn Tam Thiên nghe đến nơi này, lập tức nhíu mày. Ý của người là các nàng là truyền nhân duy nhất của tộc Phượng Hoàng, vốn là hai, nhưng bởi vì là quan hệ tỉ muội cho nên cũng có thể xem là nhất mạch đơn truyền, biến thành duy nhất. Đúng vậy, TT nhẹ gật đầu. Nếu như các nàng là duy nhất, cái này cũng đã nói lên, khả năng luân hồi của tộc Phượng Hoàng đã đến điểm cuối cùng. Phượng Hoàng Niết Bàn, điểm cuối cùng cũng chính là điểm xuất phát. Cho nên, bên trong hai tỉ muội tất có một người. Khả năng thật sự có được lực lượng của Phượng Hoàng trong truyền thuyết đến từ Phượng Hoàng. Ban đầu, người nói chuyện này có liên quan đến ta sao? Nhìn Vạm Ti Ti khó được có lúc nghiêm túc cùng. Với chuyện hắn có lý phân tích lúc này Hàn Tam Thiên khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ. Liên hệ đến Hạ Vi, mặc dù kỹ thuật của nàng không tốt nhưng chỉ cần Hàn Tam Thiên chỉ dẫn, nàng trong nháy mắt bộc phát đánh lùi hắc bạch song sát, điều này nói rõ cơ sở nội tại của nàng rất mạnh. Người thế nào sẽ có tình huống như vậy chứ? Hiển nhiên, sẽ chỉ là người cực kỳ có thiên phú, giống như là tiểu công chúa Kỳ Lân. Lại thêm Hạ Nhiên thân là tỷ tỷ của Hạ Vi, trên thực tế là sư phụ, theo lý thuyết vô luận tu vi hay là pháp môn tất nhiên đều phải cách xa Hạ Vi. Thế nhưng liên quan đến việc giải trí địa chi nhang, ấn này, Hạ Nhiên lại để cho anh đi tìm Hạ Vi để có câu trả lời, từ lẽ thường mà nói, điều này không nên mới đúng. Bởi vì cái này hoàn toàn ngược lại rồi. Còn có, mặc dù Hạ Nhiên xinh đẹp nhưng Hạ Vi lại đẹp đến không cách nào miêu tả, bất kỳ người nào thấy một lần cũng sẽ không quên. Nếu như làm người chấn động cả hồn phách là một loại hình dung đối với vẻ đẹp như vậy trên người Hạ Vi, nó đây chính là một loại động từ, nàng thật sự có thể câu hồn người đi, để ký ức của người đối với nàng vĩnh viễn vẫn còn mới mẻ. Nàng xứng với vẻ đẹp của Phượng Hoàng, cho nên, Hàn Tam Thiên, hiện tại người biết tại sao ta mắng ngươi là phân chó chưa? Người gặp được Phượng Hoàng chi nữ đã tính là có vận khí vô cùng tốt rồi, mà người mẹ nó còn vừa vặn có khả năng gặp phải người bất thế, mấy trăm vạn năm qua mọi người đều đặc biệt vì người đó mà thất hồn lạc phách, chính là Phượng Hoàng chi nữ chân chính mang theo lực lượng của Phượng Hoàng. TT phiền muộn vô cùng nói. Cái gì, cả người Hàn Tam Thiên rung động mãnh liệt trợn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua TT. Còn mẹ nó càng nói lão tử càng nổi nóng, trước tiên lão tử nhất định phải đánh người một trận. Cách chương.